Chương 740, ai ôm ấp hoài bão? Chương 740, ai ôm ấp hoài bão này, ngươi tại sao đánh đầu của ta? A Cổ Nạn có chút giận đùng đùng hướng về Trương Tường nói rằng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nhỏ đi, có thể cho rằng là con nít sằng bậy A dĩ nhiên muốn la ai tay đi nghe thấy. Ngươi là khi ta không tồn tại đâu cũng là ngươi thật là đối với ai nổi lên sắc tâm à, vô luận là người, ta đều có lý do cho ngươi một cái đầu vỡ. Trương Tường khí thế hung hăng hướng về phía Cổ Nạn dạy dỗ. Chỉ bất quá, hắn nửa câu đầu, đúng thấp giọng nói rằng. Mà sau mặt thoại ngữ, đều là dùng bình thường thanh âm nói. Nghe Trương Tường thoại ngữ, bên trong xe những người chung quanh, đều là dùng quỷ dị nhãn quang nhìn về phía Cổ Nạn phương hướng. Trong mắt của bọn họ bộc lộ ra ngoài, ngoại trừ có kinh ngạc ở ngoài, còn có một ánh mắt khi dễ, tựa hồ là đang nói, niên kỷ nhỏ như vậy, cứ như vậy xác, trưởng thành còn phải tới. Mà cảm thụ được đám người chung quanh nhãn quang, Cổ Nạn không khỏi đúng mặt đỏ lên, muốn giải thích cái gì. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không cho hắn cơ hội. Đến, ai, theo cậu cùng nhau đến phía sau đi. Trương Tường đưa ra hai tay, ở ai kia ánh mắt kinh ngạc trong, hai tay vờn quanh quá dưới nách ta của nàng, đưa nàng bế lên. Thoáng kia trong lúc đó, ai trên mặt của hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Bởi vì, đối với ai mà nói, nàng bây giờ thân thể mặc dù là chỉ có 7 tuổi mà thôi. Thế nhưng, của nàng số tuổi thật sự nhưng là đã có 18 tuổi. Vô luận là tâm lý, vẫn là thân thể cũng đã là thành thục. Hơn nữa nàng quanh năm ngây người ở trong phòng thí nghiệm, cũng chưa từng thấy qua nhiều thiếu nam nhân, thậm chí không có giao quá nam bằng hữu nguyên nhân. Vì vậy, đối với đột nhiên Trương Tường ôm, nàng lại là có chút xấu hổ. Bất quá, bởi vì ai đầu là dựa vào ở Trương Tường trên vai, lại mang màu vàng nhà táo gió cái túi, nhưng thật ra không để cho bao nhiêu người chứng kiến. Nếu không, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ hiểu lầm đâu mà ở ôm lấy ai sau đó. Trương Tường liền hướng về phía sau châu ngồi trống đi tới, ở Cô Nạn phía sau châu ngồi trống vi ngồi xuống. Đương nhiên, ai đúng ngồi ở gần cửa sổ bên kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai mặt trên mang theo một tia đỏ ửng, có chút kinh ngạc hướng về Trương Tường hỏi. Theo nàng biết, Trương Tường không phải ở tại Bát Vương Tử sao, nhưng là 8 vạn chữ cách rời bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương, có thể là có thêm nửa giờ đường xe á, lẽ nào hắn là về tới Trì Đại bên kia rồi? Không, bất quá Trì Đại cách nơi này cũng là có 1 giờ đường xe à, hơn nữa hắn tới nơi này làm cái gì à? Ai trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ta là tới giao bản thảo. Trương Tường mỉm cười hướng về ai nói rằng, vừa nói còn vừa đang quan sát ai, ở cẩn thận nhìn thân thể của hắn đến cùng xong chưa. Phải biết rằng, ở nàng ly khai Trương Tường ra bên trong thời điểm, nàng vết thương trên người mặc dù nhưng đã là ở Trương Tường chữa bệnh trả cờ dạ cùng tỉ mỉ tu dưỡng phía dưới, hào thất thất bát bát. Thế nhưng, cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tái phát, tỉ như vận động dữ dội vết thương xé rách, hoặc là nhiễm trùng trở chuyện phát sinh. Bất quá, ở Trương Tường quan sát, nhất là sử dụng ảo thuật mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, che lại hắn cặp kia tinh hồng cặp mắt quan sát. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì, ai tổn thương đã là hoàn toàn được rồi. Đồng thời, còn hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Duy nhất không phải quá hảo một điểm, đó chính là nàng dường như gầy hơi có chút. Giao bản thảo cảm thụ được Trương Tường kia phảng phất có thể đem thân thể của mình nhìn hết ánh mắt, ai không khỏi đúng gương mặt đỏ hơn, nhăn nhó một cái thân thể. Bất quá, nàng còn là tò mò mà tiếp tục truy vấn lấy. Đúng à, số dạ các nàng phải có đã nói với ngươi chứ? Ta có thể miễn cưỡng xem như là một cái mạn gạ ra lai lấy. Hôm nay chính là đi tới thiếu niên mạn gạ tuần san mặt trên giao mạn gạ bản thảo. Thuận tiện, còn ký mặt khác một bộ mới mạn gạ. Trương Tường hướng về ai giải thích. A, ta nhớ ra rồi. Số dạ đúng dường như có đã nói với ta cái này một món sự tình. Bất quá, nàng cũng không nói gì ngươi là ở thiếu niên mạn gạ cuốn này nổi danh cả nước mạn gạ tuần san trên con tiếp. Ta nhớ được, số giả còn có đã nói với ta ngươi vẽ mạn gạ tên đâu, hình như là ai ngón tay của đốt môi, khó được lộ ra bé gái tư thế đến, bắt đầu khổ tư minh tưởng. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, tên là Thép Chi Luyện Kim. Trời ạ, lẽ nào hiện tại mạn gạ tuần san trên kia một quyển Thép Chi Luyện Kim thuật sư chính là ngươi vẽ sao? Ai che miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Mà nghe ai vậy không có thanh âm, xe mọi người bên trong, cũng đều là ánh mắt chuyển tới Trương Tường trên người. Phải biết rằng, Nghe Hồng nhưng là một cái ạ nìm nước lớn kia mà. Ở cái này cái quốc gia bên trong, bình quân mỗi hai người, liền có một đúng vẫn còn ở xem ạ nìm, hoặc là tường quan Đông Tây. Cho nên, một nghe được cái này ở thiếu niên mạn gạ trên hết sức quen thuộc tên, mọi người trên mặt của đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Mà ở tỉ mỉ nhìn thoáng qua Trương Tường tướng mạo sau đó, trên mặt mọi người kinh ngạc không khỏi đúng càng nhiều. Bởi vì, như thế trẻ tuổi mạn gạ ra, vẫn là hết sức hiếm thấy. Nhất là, vẫn có thể vẽ ra như vậy bổng mạn gạ tới mạn gạ ra. Mà nhìn chung quanh ánh mắt đều là tập trung đến Trương Tường trên người, ai cũng là biết mình hình như là làm một chuyện ngu xuẩn, không khỏi trên mặt đúng lộ ra vài phần lúng túng biểu tình tới. Không có ý tứ a ai mặt trên mang theo vẻ lúng túng. Bất quá, chính là vào lúc này. Ai sắc mặt cũng là đột nhiên trắng nhợt, thân thể bắt đầu hơi run rẩy. Ngăn cản chống đỡ ta không phải, không để cho ta bị những người khác chứng kiến ai trong giọng nói ẩn chứa vô hạn hoảng sợ. Kia sát hạ cụ khuôn mặt nhỏ nhắn trên giấy tràn đầy hoang mang, hai tay thật chặt lẫn nhau ôm, giống như là một con bị ném bỏ xì ra qua. Làm sao vậy Trương Tường nhíu mày, có chút bận tâm hỏi. Nhưng hắn vẫn đem thân thể chắn ai trước mặt. Bất quá, cũng may mà xe buýt đúng đến rồi chạm kế tiếp, không ít nghe được có quan Trương Tường thân phận hành khách, đều là đi xuống, không hề đem ánh mắt quan tâm đến bên này. Nếu không, ai hành động này, thật đúng là sẽ khiến này đang chăm chú Trương Tường nhân chú ý không đúng. Hành khách Trương Tường đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tờ S tuy là mơ y tăng thêm toàn bộ định đặt hai ngày này vừa không có, thế nhưng ta còn sẽ chấn định như thường nói bởi vì, rơi tới trình độ nhất định, ta liền xong xuôi bài này ho ho.